Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, một miệng đi thiên hạ. Vương đại nhân, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ngươi cũng biết đạo ta chính là vì hoàng thượng làm việc. Nếu là làm hư hại, cái này mất chức là chuyện nhỏ, rơi đầu đó mới là đại sự. Không được, việc này ta lại là không thể giúp ngươi bận bịu. Lý Mộc Nhiên nói lắc đầu, phảng phất cùng với không tình nguyện. Vương Dự thấy thế sau cắn răng một cái đối Lý Mộc Nhiên nói đường, Lý đại nhân, thực không dám giấu giếm. Hạ quan biết được cứu trợ thiên tai ngân lượng số lượng thiếu về sau cũng từng âm thầm điều tra. Càng là thu thập không nhỏ chứng cứ. Như là đại nhân tin tưởng tại hạ, sau 5 ngày ta khi dâng lên chứng cứ phạm tội đem những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật người vì đại nhân bắt đi ra. Nghe Vương Dự lời nói về sau, Lý Mộc Nhiên làm bộ rất giật mình, sau đó vội vàng trở lại chỗ ngồi đường. Vương thị lang cơm này có thể ăn bậy, lời không thể loạn nói a. Vậy theo chiếu ngươi ý là cái này án kiện ngươi đã có manh mối. Không tệ, chỉ muốn đại nhân lại cho ta 5 ngày. Chấm ngoặc kép, không được. Lý Mộc Nhiên nghe xong vội vàng ngăn lại hắn nói tiếp. Việc này không tầm thường. Hắn hiện tại cũng là đang từng bước gài bẫy để Vương Dự chui vào bên trong. Nếu để cho hắn thời gian, hắn tại cùng những người kia một đôi, phát hiện đang nói láo lời nói, này hết thảy liền không dễ làm. Vương Thị Lang, ngươi ta như là đã là bằng hữu thế, nhưng là có một việc ngươi lại là không biết. Lần này hoàng thượng đã nghiêm lệnh hạ chỉ, bởi vì lục bộ bên trong 4 bộ nhân viên vạch tội ngươi, cho nên những ngày này ngươi xuất hành đều sẽ có người theo dõi. Mà lại hoàng thượng không chỉ có phái ta, càng là triệu tập lục bộ những nhân viên khác cùng nhau điều tra ngươi. Chỉ sợ ngươi không đem chứng cứ phạm tội hiện tại giao cho ta, tất nhiên sẽ bị người ngăn chặn lại. Vương Dự nghe xong sắc mặt biến đến càng thêm lúng túng. Không tệ, Vương gia thật là cả Đại Hán hướng số 1 số 2 đại gia tộc. Nhưng là bọn họ mặc dù nói nhà tích xúc sau lưng, thế nhưng là thiên tử nọ dù sao họ Lưu. Nếu là lục bộ bên trong còn lại bất kỳ một cái nào muốn gây bất lợi cho hắn, hắn đều là không sợ. Có thể nếu như những người này liên hợp lời nói, vấn đề này thật đúng là không tốt nói. Gặp Vương Dự sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lý Mộc Nhiên biết mình lời nói đã có hiệu quả. Tiếp tục nói đường, thời gian đã qua mấy ngày. Ta tự nhiên cũng là điều tra không ít, lại phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề. Này 4 bộ thị lang mấy ngày nay tiến về Tam Hoàng tử phủ đệ dị thường bình thường. Mà lại cái này trong thành Lạc Dương nhiều có người đồn hoàng thượng có phế ấu lập dài chi tâm. Không biết đạo Vương thị lang có thể từng nghe nói a? Lý Mộc Nhiên nhìn như vô ý lời nói, nhưng là tại Vương Dự nghe tới lại là dị thường hữu tâm. Nhiên văn tiểu thuyết Huyền, trước đó liền đã từng nói lục bộ chính là nhận thừa tướng quản hạt. Mà thừa tướng lại là đại hoàng tử phụ thuộc. Gián tiếp lục bộ liền thành đại hoàng tử người. Thế nhưng là Tô Tuân bên trên thành lục bộ đốc tra xử chi về sau, thừa tướng quyền lợi liền hoàn toàn bị mất quyền lực. Này lục bộ lòng người nghĩ há có thể bất động. Kỳ thực hắn cũng không có làm qua cái gì điều tra. Toàn dựa vào bản thân vốn ban đầu sự tình hốt du. Thế nhưng là cái này hốt du cũng là môn công phu. Cửu ca hốt du hợp tình hợp lý, để Vương Dự rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Trước đó lục bộ thái tử, đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu như hiện tại lục bộ bên trong còn lại ngũ bộ người toàn bộ phản chiến, như vậy thì là độc lưu chính mình một người. Xem ra là Tam Hoàng tử muốn trượt chân chính mình a. Vương Dự trong lòng đã có quyết đoán. Gần nhất hoàng thượng đối với đại hoàng tử đã càng ngày Việt không có kiên nhẫn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại hoàng tử không phải một cái đỡ nổi người. Bất quá là bởi vì đại hoàng tử chính là chính thống, cái này mới bá chiếm thái tử vị trí. Thế nhưng là như bách quan, hoàng thượng tâm ý nhất tuyệt, như vậy chính mình đứng trước chẳng phải là tai họa ngập đầu. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Sau đó mắt nhìn nửa tỉnh nửa say Lý Mộc Nhiên. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách người này có thể bị hoàng thượng nhìn trúng, đến là có chút môn đường. Hạ quan đa tạ Lý đại nhân đề điểm, chứng cứ phạm tội sự tình, ta cái này sai người đi lấy, chỉ cầu Lý đại nhân dạy ta. Nói xong, vội vàng hô vào nhà nô đưa lỗ tai dặn dò vài câu về sau. Nhà kia nô gật đầu nhanh chóng rời đi. Trước đây sau bất quá thời gian uống cạn chung trà. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng giật mình. Để mở lời, chính mình quả nhiên vẫn là đại hán này hướng châu bò nhất ảnh đế. Cái này trình diễn thật không có ai. Vương đại nhân nói đùa. Ta Lý Cửu mới đến chỗ nào biết cái gì triều đình sự tình. Chỉ bất quá hôm nay vương đại nhân ta uống rượu để trong nội tâm của ta vui vẻ. Quyết định giao ngươi người bạn này. Mới đem việc này cáo chi cùng ngươi. Ngươi nhưng chớ có bán ta à. Vương Dự gặp thần sắc hắn nhẹ nhõm. Trong lời nói không có một chút lo nghĩ. Nơi nào là cái gì mới đến. Căn bản chính là đã tính trước. Cắn răng một cái phía dưới. Hắn nói đường, không biết đường Lý công tử vui tốt cái gì. Nhưng nói đến, chỉ cần hạ quan có thể làm được nhất định thỏa mãn đại nhân nhu cầu. Vương Dự giờ phút này cũng là cùng đường mạt lộ, vương gia chính là lớn nhất đại thế gia không giả. Thế nhưng là lục bộ những người khác lại có cái nào là hạng người bình thường. Một cái thêm một cái có lẽ cũng không nhất định tương đương hai. Huống chi 4-5 cái. Mà lại tam hoàng tử nơi đó hắn chỉ là quan hệ mập mờ. Mặc dù tam hoàng tử nhiều lần mời, lại đều bị cự tuyệt. Giờ phút này chính mình lại là đi ở phía sau. Nhớ tới đêm qua chính mình còn bồi thái tử Lưu Hiền tại Na Lâu bên trong pha trộn. Hắn một trận ảo não. Bất quá bây giờ vui vẻ nhất có lẽ không phải Lý Mộc Nhiên Mạc Trúc. Ăn uống vào còn cầm. Quả nhiên là đầy miệng đi thiên hạ a. Trầm tư một hồi, hắn bưng chén rượu lên tại lầu ba này đi tới đi lui mấy bước. Sau đó một thanh đem này thuần nhượng uống vào. Thì thảo đường, không sợ phù vân che nhìn mắt chỉ nguyện thân tại phụng tiên bên trong. Thơ hay a. Hắn một câu nói xong. Vương Dự trầm tư một chút liền minh bạch hắn trong thơ chi ý. Chỉ là sắc mặt cũng không như trong tưởng tượng sung sướng như vậy nói đường, đại nhân ưa thích cái. Này phụng tiên cư, tuy nhiên lại không biết đường cái này phụng tiên cư người sau lưng là ai a. Hả, chẳng lẽ cái này phụng tiên cư còn đại có lai lịch phải không? Vương Dự nghe xong gật gật đầu đường, cái này phụng tiên cư chính là đương triều lục quý nhân tử. Lâu, đường quý nhân, Lý Mộc Nhiên nghe xong lập tức sững sờ. Lục quý nhân là ai? Hắn tại sao không có nghe qua cái chức vị này? Cái này lục quý nhân lại là người thế nào? Vạn nghe hắn hỏi thăm. Vương Dự tựa hồ đã sớm đoán được hắn không biết. Bởi vậy giải thích đường, lục quý nhân. Đại nhân khả năng không biết. Nhưng là con của hắn lại là cùng Lý đại nhân có bao nhiêu lần chạm mặt. Nhi tử. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Đại hoàng tử mẫu thân hẳn là hoàng hậu. Tam hoàng tử chính là con thứ. Như vậy cái này lục quý nhân hẳn là trung gian vị hoàng tử kia. Là nhị hoàng tử mẫu thân đúng không? Đúng vậy. Lý đại nhân quả nhiên thông tuệ hơn người a. Nghe Vương Dự mông ngựa. Lý Mộc Nhiên vui vẻ tiếp nhận. Thường xuyên là mình vuốt mông ngựa khó được gặp được cao quan tân bốc mình dạng này sự tình không? Hưởng thụ chẳng phải là đáng tiếc. Bất quá Vương Dự nói tới chỗ này. Lý Mộc Nhiên minh bạch vì cái gì nói tử lâu sự tình là cái nan đề. Vô luận cái này nhị hoàng tử biểu hiện như thế nào. Dù sao cũng là hoàng tử thân phận. Đương nhiên tử lâu này cũng là hoàng gia sản phẩm. Nếu là hoàng gia đồ, vật này muốn lấy đi cũng không phải là đơn giản như vậy. Giờ phút này hắn cũng rốt cục biết rõ đạo nhất cái nho nhỏ lộ trưởng quỹ vì sao dám kiêu căng như thế. Lại người người đều bán mặt mũi. Cảm tình cũng là hoàng gia sản nghiệp không ai dám trêu chọc thôi. Ban ngày ban mặt phía dưới liền dám ức hiếp bách tính. Nguyên lai đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Theo Lý Mộc Nhiên mở ra bảng giá khó mà sau khi hoàn thành. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng. Bất quá cái này Vương Dự cũng là quan trường lão thủ. chớp mắt, lần nữa lên tiếng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.